thực lực của nữ nhân áo trắng quả thực quá mức khủng bố. Nếu không phải là Tần Lập ỷ vào ưu thế chiến kỹ và một thân khinh công thì e là đã sớm chết dưới kiếm của nàng. Sau khi tránh thoát những kiếm này của nữ nhân áo trắng, thân hình Tần Lập nhanh chóng lui lại tới bên cạnh xà nữ. Hắn đã nhìn ra thương thế của xà nữ không nhẹ, nếu không đã sớm lên tương trợ mình. Đi, Tần Lập quát khẽ một tiếng, kéo lấy xà nữ hướng về bên ngoài đảo nhỏ, nhanh chóng bay đi. Cách chương.